Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 188, nhân vật chính ngươi ở đâu? Ta chỉ là cái không thể biến hóa thủ hộ thú mà thôi. Ta làm sao biết? Thương Liên nguyên bản nghiêm túc, vẻ mặt nháy mắt không thấy. Trong nháy mắt, một bộ ngốc bạch ngọt dáng vẻ. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác, còn tại nguyên dạo qua một vòng, biểu hiện chính mình vụng về cùng bất lực. Câu Vũ, ngươi nói câu nói này thời điểm trong lòng không lỗ sao? Nhưng là Thương Liên biểu hiện ngược lại là làm Câu Vũ đáy lòng có chút thở dài một hơi. Xem ra chuyện còn không có nghiêm trọng như vậy. Bạch Linh nhìn bán xuẩn Thương Liên, một mặt không đành lòng nhìn thẳng. Cũng không biết một tấm mặt mèo thượng là thế nào đem cái biểu tình này làm ra. Câu Vũ chần chờ một chút. Đối Thương liền nói, nếu không ta đi trước thất tinh bên kia nhìn xem chuyện gì xảy ra. Ngươi lời đầu tiên mình đi âm dương hồ bên kia. Âm dương hồ là Thương Liên đang quản. Kỳ thật mấy người bọn hắn thủ hộ thú bên trong, Thương Liên xem như am hiểu nhất kết giới. Tịnh Đề cũng am hiểu. Nhưng lại đặc biệt nhằm vào tinh lọc một loại, cũng không phổ biến áp dụng. Thật muốn nói đúng này tu chân giới địa phương nguy hiểm hiểu rõ nhất. Thương Liên tuyệt đối việc nhân đức không nhường ai. Chính ta đi, ta thế nhưng là Thương Khung Ngạc Quy, tốc độ nhanh đến hù chết ngươi. Ngươi thế mà làm chính ta lên đường. Thương Liên một mặt không dám tin, bốn cái chân không ngừng động đậy biểu thị kháng nghị. Câu Vũ, ha ha, nói hình như tốc độ thật rất chậm, cũng không biết là ai trộm bắt đầu ăn hoàn toàn bắt không được. Tốc độ nhanh đến liền Bạch Linh đều thúc thủ vô sách. Liền Bạch Linh nghe được Thương Liên nói như vậy, cũng nhịn không được liếc mắt, không muốn mặt, đã Thương Liên đều nói như vậy linh lực, kia tất nhiên là không thể nào làm chính hắn đi âm dương hồ. Câu Trần đành phải đem Thương Liên lần nữa trang trong túi. Chạy tới thất tinh bên kia. Câu Trần tốc độ tuyệt đối không chậm. Chỉ là tại không có hóa thành bản thể thời điểm. Xác thực so ra kém Bạch Linh tốc độ. Mà Bạch Linh bởi vì chủng tộc nguyên nhân. Muốn càng thêm linh hoạt. Cuối cùng vẫn là Bạch Linh biến lớn sau mang theo mấy thú chạy tới thất tinh vị trí. Khi bọn hắn đến thời điểm thất tinh vừa vặn tỉnh táo lại, chỉ là như cũ hết sức yếu ớt. Câu Vũ tới gần thất tinh dò xét một chút trạng thái, thần sắc nghiêm túc nhìn sang một bên Tuyết Lý cùng Tịnh Đề. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, lúc này liền xem như Hoàng Liên đều an tĩnh lại, có chút khẩn trương hề hề nhìn lần đầu như vậy suy yếu thất tinh. Tuyết Lý lắc đầu, đem trước phát sinh tình huống nói một lần, bọn họ cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có Thương Liên ở những người khác không thấy được địa phương híp híp mắt. Đáy mắt kim quang chợt lóe lên, lần nữa biến trở về nguyên bản đen bóng. Đại gia, nghe ta nói, thất tình nhìn bên trong căn phòng cái khác bảy cái đồng liêu. Đáy lòng không biết vì cái gì xuất hiện một loại hào khí cùng cảm động. Thật là hòa bình, bên ta mới bỗng nhiên cảm giác được một trận bị nhìn trộm cảm giác. Loại này nhìn trộm không giống chỉ là nhìn một chút, mà là trực tiếp mò tới linh hồn của ta. Nếu không phải thiên phú của ta đặc tính, chỉ sợ cũng là hoàn toàn không cảm giác được. Đổi lại là các ngươi nghĩ đến, không có như vậy cảm giác mãnh liệt. Thất tinh nói coi như uyển chuyển. Trên thực tế hắn ý tứ đại gia cũng đều hiểu, nếu không phải thất tinh cùng thiên cơ tương hợp, đoán chừng là không phát hiện được kia không hiểu nhìn trộm. Càng đừng đề cập bọn họ, là người phương nào nhìn trộm? Tuyết Lý nghiêm túc hỏi, có thể không có chút nào phát giác nhìn trộm bọn họ thủ hộ thú. Thực lực phi phàm, thất tinh lắc đầu, chậm chạp nói, tại nhận thấy bị nhìn trộm về sau. Ta lập tức tiến hành thôi diễn, lại bị thiên cơ phản phệ, không được điều tra, người kia bị thiên bảo hộ. Hắn đối sự thăm dò của ta là hợp tình hợp lý đồng thời không thể thay đổi. Không thể được biết, là chân chính thiên cơ. Chúng thủ hộ thú, nặng nề bầu không khí trong phòng tràn ngập. Lúc này một cái nho nhỏ hắt xì vang lên. A Thu, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía ghé vào thất tinh cách đó không xa Thương Liên trên. Người, Thương Liên không có chút nào phá hư bầu không khí xấu hổ. Mê mang xoa xoa cái mũi, nhìn về phía những người khác. A đúng, thất tinh a, chúng ta lần trước tại Âm Dương Hồ Thiết Hạ kết giới bị phá hư. Người chết mất nha, thật đáng thương anh tương đương, Thương Liên một trận giả khóc. Tuyết Lý nhíu nhíu mày, đáy lòng dâng lên một cơn tức giận. Thất tinh đều như vậy, thế mà còn không biết tình đời nói thất tinh chết rồi. Ngày bình thường gia hỏa này hỗn bất lận coi như xong, lúc này thế mà còn làm loạn. Đang muốn mở miệng trách cứ cái gì, lại bị thất tinh đánh gãy. Thất tinh không thèm để ý chút nào Thương Liên cách nói. Hắn cũng biết Thương Liên nói tới chết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người nào làm? Không biết, còn chưa có đi xem. Thương Liên ngốc ngốc mà nói. Thất tinh, thế là một đám thủ hộ thú lập tức chạy tới Âm Dương Hồ. Bị thăm dò tại trong túi, Thương Liên câu lên một mặt gần như không thể gặp mỉm cười. Bản tôn quả nhiên cơ trí. Thất tinh, đừng cho là ta không biết ngươi là tại đổi chủ đề. Vân Phi Dương hoàn toàn không biết chính mình làm giấc mộng, liền dẫn đến thất tinh đến rồi cái trọng thương thổ huyết. Đương nhiên, liền xem như biết cũng vô dụng, dù sao hắn cái kia mộng cũng không nhận chính mình khống chế. Rời đi kết giới kia về sau, Vân Phi Dương dự định trước mang theo Lạc Xanh Ca trở về một chuyến, liền truyền tin tức báo cho này đồng bạn của nó về sau. Mang theo Lạc Xanh Ca trở về Tuyết Lý Tông, Thủy Phù Sinh nhìn tin nhắn, vẻ mặt có chút sững sờ, thậm chí liền một bên Khuông Phân đều phân không ra tâm thần để ý tới. Lạc Xanh Ca thế mà còn sống, làm sao có thể? Không đúng, không phải là như vậy. Nguyên bản vận mệnh quỹ tích bên trong không phải nói Lạc Xanh Ca chết sao? Lạc Xanh Ca chết sau, Vân Phi Dương lại bởi vậy bị kích thích, bắt đầu tức giận phấn đấu trở nên mạnh mẽ, tìm được con đường thuộc về mình, sau rời đi Phong Quỳnh Môn trở thành một giới tán tu. Lại bằng vào chính mình nhân cách mị lực cùng các phương cơ duyên hội tụ chúng tu chân giới chi lực, đem tu chân giới kiếp nạn xóa bỏ. Trận chiến cuối cùng bên trong, thân tử đạo tiêu, hóa thành đầy trời ánh sao linh tử dung nhập tu chân giới. Dùng cái này chứng đạo, nhận được cường đại hơn khí vận chuyển thế trùng sinh. Thế nhưng là, làm sao hết thảy đều không đúng. Lạc Xanh Ca không chết. Thủy Phù Sinh đáy lòng suy nghĩ lăn lộn không biết đến cùng là nơi nào xảy ra sự cố. Chẳng lẽ cùng sư tôn có quan hệ? Mặc dù có thể dò xét thiên cơ luôn có một loại phương pháp cùng cơ hội có thể thay đổi loại này. Thiên cơ bên trong vận mệnh, thế nhưng là đại đa số tới nói là không cải biến được. Liền xem như có thể thay đổi cũng không nên xuất hiện như vậy lớn biến động. Đây quả thực là một loại khác vận mệnh. Thôi diễn thế giới quỹ tích bên trong, Vân Phi Dương xác thực nhận được thiên hà giới, nhận được quỷ tu Ngụy Long. Hết thảy đều không có vấn đề, nhưng là bây giờ tại sao có thể như vậy? Thủy Phù Sinh lập tức vội vội vàng vàng cho Đoạn Tinh phát tin tức. Thẩm Yên Nhiên cùng Hợp Di thu được tin tức thời điểm, đang đánh lộn, không sai, chính là đánh nhau, tuyệt đối không phải 18 cộng cái chủng loại này đánh nhau. Nhưng nhìn Hợp Di bị đánh một mặt ngây thơ nhộn nhạo bộ dáng, cho dù ai cũng không tin cái gì đều không có xảy ra. Ngưng chiến, chờ một chút, ta trước xem tin tức. Hợp Di mắt thấy Thẩm Yên Nhiên đối với hắn hạ ba đường lại muốn xuất thủ, nhanh lên hô ngừng. Trước mắt vị mỹ nhân này nhìn kiều kiều nhu nhu, không nghĩ tới chiêu chiêu ngoan độc, hận không thể hắn hiện tại lập tức đoạn tử tuyệt tôn, lập địa thành Phật, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,